Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374 ngoài ý liệu. 4. Tên kia mưu sĩ thực án thượng rượu không nhúc nhích quá. Thái phẩm cũng mới động hai chiếc đũa. Từ tiếp phong yến bắt đầu thẳng đến bị thẩm đường điểm danh. Người này đều là an an tĩnh tĩnh thấp nửa rũ đầu. Không nói một câu, không rên một tiếng, tồn tại cảm cực kỳ mỏng manh, hắn nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra một trương ôn nhuận hiền lành đích khuôn. Mặt, đúng vậy, ôn nhuận hiền lành, phảng phất khóe mắt đuôi lông mày đều tỉ mỉ mài rũa quá. Mượt mà đến không hề góc cạnh, hắn lưu chữ tỉ mỉ tu chỉnh quá đoàn cần, thanh tú thông nhã, khí chất ổn trọng. Chợt vừa thấy chính là cái đọc đủ thứ thi thư mang theo hơi thở văn hóa trung niên Mỹ nam tử, thông. Tục giải thích nói người này nếu ở phim truyền hình lên sân khấu. Tuyệt đối chính phái, duy nhất không đủ chính là, người này thân hình không tính là vĩ ngạn, lại bởi vì khí chất quá vô hại, thậm chí làm người sinh ra thằng nhãi này có chút yếu đuối mong manh phán đoán. Mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí chất thân hình đều không phải lỗ quận thủ trung ái kia một khoản, lấy. Lỗ quận thủ mãng phu tính nết, căn bản sẽ không làm không hợp chính mình mắt duyên người ngồi trên phó lãnh đạo vị trí, điểm này. Nắm chắc vẫn phải có, thẩm đường không đợi trung niên nam tử phản ứng lại đây. Cười quay đầu hỏi lỗ quận thủ, lỗ công có không hỗ trợ dẫn kiến? Lỗ quận thủ. Ngoặc kép, hắn nhìn xem thẩm đường nhìn nhìn lại người nọ, giật giật môi lại không mở miệng, không biết sao. Không khí mạc danh cứng đờ lên, mơ hồ còn có vài phần túc sát nguy hiểm hơi thở, thẩm đường cười pha. Cho, lỗ công như vậy keo kiệt làm chi? Ta chỉ là hỏi một chút, cũng không tính toán từ ngươi trong tay cậy người, đến nỗi như vậy bảo bối. Liền dẫn kiến một chút cũng không chịu. Ai, lỗ quận thủ kéo kéo khóe miệng, nhưng vẫn là không hé răng, tên kia nhiệt tình chiêu đãi mỏi. Người liêu thuộc không biết sao, sắc mặt hơi thanh, cái trán hãn ra như tương, mồ hôi từ làn da hạ thấm ra, rào rạt lăn xuống, có chút treo cáp, tí tách rơi xuống ướt nhẹp ống tay áo, có chút dán cổ trượt vào cổ. Hầu kết khẩn trương lăn lộn, thừa dịp mọi người lực chú ý không ở trên. Người hắn thời điểm, hắn bối quá thân chả lau mồ hôi. Đãi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã là hãn hiệp run chân, liền hô hấp đều đi theo hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, trung niên mưu sĩ mở miệng, liền thanh âm cũng cùng người này diện mạo giống nhau nho nhã. Hắn nói, tại hạ Khương Thắng. Tự tiên đăng, thẩm đường tựa hồ không phát hiện vừa rồi vi diệu không khí. Còn cười ngâm ngâm hỏi hắn, chính là, danh trước đoạt kỳ. Tiên đăng, Khương tiên sinh tên này thức dậy hảo a, nhưng thật ra cùng ngươi khí chất không quá ăn khớp, nghe hơi có chút sát phạt chi khí. Trung niên mưu sĩ hỏi thẩm đường, tại hạ khí chất, thẩm đường miệng bá bá cái không để yên. Một bộ tự quen thuộc tư thế, Khương tiên sinh sinh đến thanh tú thông nhã, làm người thấy chi sinh hỉ, thân thiết dị thường, nhìn đến ngươi liền cảm thấy ngươi hẳn là tay cầm thư từ. Đón gió vọng nguyệt, không dính khói lửa phàm tục, lời này vừa nói ra. Trung niên mưu sĩ khóe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười tiệm thâm. Chỉ là ý cười không có thâm nhập đáy mắt. Lỗ quận thủ cùng lỗ quận thủ liêu thuộc lại là sắc mặt hơi trầm xuống, xem thẩm đường ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi gì thời điểm mắt mù, Khương Thắng bưng lên rượu. Tưởng uống, nhưng không biết nhớ tới cái gì lại buông xuống, không dính khói lửa phàm tục. Thẩm quân xem trọng tại hạ, quản chi là phường thị thoại bản mới có nhân vật, ngài hai mắt nhìn đến. Bất quá là một bộ thân xác thối tha mà thôi. Túi ra nếu xú, người này còn sống. Thẩm đường ánh mắt tràn ngập chân thành. Phảng phất lời này là phát ra từ nội tâm nghi hoặc mà phi âm dương quái khí. trung niên mưu sĩ. Ngoặc kép, Thẩm Đường hai mắt sáng quắc mà nhìn trung niên mưu sĩ, xoay đầu đối Lỗ Quận Thủ nói. Vị này Khương tiên sinh ta là càng xem càng thích. Lỗ Quận Thủ có không bỏ những thứ yêu thích. Lỗ Quận Thủ cười nhạo, nhữ muốn chết. Thẩm Đường phiết miệng, không cắt liền không cắt, chỉ đùa một chút sao? Người sao liền loại này vui đùa đều khai không dậy nổi. Lỗ Quận Thủ tựa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chịu đựng đem tưởng lời nói nuốt trở vào, từng ngụm rót chính mình nước trà. Chỉ từ hắn sú mặt tới xem, hắn lúc này tâm tình phi thường không tốt, chỉ kém trên mặt viết, ai trêu chọc lão tử ai liền đi tìm chết, đánh dấu. Thẩm Đường nâng má nhìn. Trong chốc lát ca vũ, nàng lại bắt đầu chọn thứ. Không có việc gì tìm việc, hỏi, đây là ngươi trong phủ dưỡng vũ cơ Nhạc Linh. Lỗ Quận Thủ tức giận nói, là lại như thế nào? Thẩm Đường nói, các nàng nhảy đến không tốt, nện bước dáng múa cùng tiếng nhạc điểm tử cũng chưa đối thượng. Người xem đôi mắt đau, Khương Thắng giống bị khơi mào hứng thú, Thẩm Quân còn tinh thông nhạc lý. An Tĩnh cúi đầu dùng bữa chử rượu, ngón tay cứng đờ. Triệu Phụng chú ý tới hắn dị thường, quan tâm nói, sao được? Chử rượu thực mau khôi phục như thường, chỉ là kẹp chiếc đũa tần suất biến cao rất nhiều, hắn nói. Không có gì, Hà Doãn công sở có cái kỳ quái tiểu bí mật nhà mình, Thẩm Quận Thủ nhạc lý có khinh. Thân gầy thể chi diệu dụng, người nghe. Ba ngày thực chi vô vị, Trừ Diệu nói xong, liền nghe chủ công phi thường tự thông đạo, khúc có lầm, Chu Lang cố, ước chừng chính là này trình độ. Khương Thắng cư nhiên còn tin, nếu không có chút ít bản lĩnh nào dám ăn vạ Chu Lang. Thẩm Đường nhìn lướt qua mấy cái vũ cơ Nhạc Linh, vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ toàn bộ đi xuống, đem sân khấu nhường cho nàng. Nương tiếp phong yến náo nhiệt không khí, làm nàng cho đại gia tiểu bộc lộ tài năng, Trừ Diệu thấy chi chố mắt. Trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo này có thể là hồng môn yến mà không phải tiếp phong yến, hắn vội vàng ngăn trở, suýt nữa phá thanh, chủ công. Ngày thường ở công sở tự tiêu khiển liền thôi, vì nhà mình chủ công. Đai lưng tiệm khoan cũng không sao, nhưng việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Thật biểu diễn, không dùng được bao lâu, Thượng Nam, Thiên Hải cùng ấp nhữ đều sẽ biết nhà mình chủ công gì nhạc lý trình độ, bọn họ sợ là có thể cười. Thượng 3 năm, nhưng Trừ Diệu vẫn là xem nhẹ Thẩm Đường đối chính mình tin tưởng. Nàng xua xua tay, cười nói, không sao không sao, Trừ Diệu, ngoặc kép. Giờ phút này hắn tại nội tâm cầu khẩn trời cao, nếu có thể nghe được hắn tiếng lòng liền phát sinh. Điểm cái gì đi, tỉ như Lỗ Quận Thủ đoàn người lộ ra dấu vết. Thẩm Đường mới vừa đem sáu ngọc gác ở bên miệng, Trừ Diệu đã tuyệt vọng mà phiết qua mặt, nhưng mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Phanh đến một tiếng, nóc nhà bị một đạo võ khí đánh bại, theo gạch ngói vụn gỗ rơi xuống. Một bộ nâu đen sắc xiêm y người trẻ tuổi từ cửa động nhảy xuống. Trong phòng mọi người nghe vậy sôi nổi bừng tỉnh, làm bộ đề phòng. Lỗ Quận Thủ đầu tiên là cả kinh, đường hắn nhìn đến người trẻ tuổi trên vai khiêng bóng người. Vỗ án đứng dậy, bóng người kia nhìn mảnh khảnh thả mảnh mai, bất chính là hắn hòn ngọc quý trên tay. Lúc này lại cả người nhiễm huyết, mọi người bên trong duy độc Khương Thắng chưa động, Thẩm Đường thần sắc ngạc nhiên. Thiếu Huyền, người tới đúng là tay phải chấp kiếm, tay trái kháng người Bạch Tố. Lúc này nàng sắc mặt cực kỳ âm trầm, thấy rõ trong phòng tình thế, quyết đoán đem người ném cho Triệu Phụng, lui đến Thẩm Đường trước người, hóa ra mặt khác một phen kiếm, lạnh lùng nói, chủ công, có trá. Lỗ Quận Thủ trầm khuôn mặt, không có gì động tác, chỉ là trợn tròn chuông đồng mắt to. Hướng về phía Khương Thắng trợn mắt giận nhìn, hỏi Bạch Tố, người này ngươi từ chỗ nào bắt tới? Bạch Tố nghe nói lời này, hình như có kinh nghi, nàng nói, cái gì, bắt, rõ ràng là cứu. Thẩm Đường hỏi, Thiếu Huyền, chuyện như thế nào? Bạch Tố, mới vừa rồi trải qua một chỗ nhà cửa ngửi được huyết tinh hơi thở. Còn có người tiếng kêu cứu, vọt vào đi vừa thấy, ngài đoán thuộc hạ nhìn thấy cái gì? Mấy chục phụ nữ và trẻ em Nam Đinh bị tàn hại. Này duy nhất người sống vẫn là bị trưởng huynh lấy mệnh tương hộ, mới bảo toàn tánh mạng, thuộc hạ đem này cứu ra, mới biết người này là Lỗ quận thủ nhỏ nhất nữ nhi. Lỗ hạ quận trị sở đã bị công phá, nói đến cái này phân thượng, mọi người liền đều nhìn về phía Lỗ quận thủ, làm hắn vì thế sự cấp một công đạo. Thẩm Đường trầm hạ ngữ khí, là thật là giả? Lỗ quận thủ chưa phát một ngữ, mà đúng lúc này, lâm thời phía doanh địa bốc cháy lên tận trời lửa lớn. Ngoài phòng, trong phòng hậu đường lao tới mấy trăm tay cầm đao dìu hung hãn đồ đệ, đem mọi người bao quanh vây quanh. Không chỉ như vậy, ngoài phòng không biết khi nào giá khởi củi lửa, mấy trăm cung tiễn thủ vận sức chờ phát động. Này thi thế, người mù cũng nhìn ra được là Hồng Môn Yến. Thẩm Đường sắc mặt chưa biến, nàng rất có hứng thú mà dùng sáo ngọc gõ lòng bàn tay, hỏi Lỗ quận thủ, người ta đồng minh gì đến nỗi này, ngàn dặm xa xôi tới rồi cứu viện, liền này đãi ngộ? Lỗ quận thủ trong đầu quanh quẩn Bạch Tố trước đây lời nói mấy chục phụ nữ và trẻ em Nam Đinh bị tàn hại, duy dư một người sống. Trước mắt cảnh sắc mấy độ minh diệt, vẫn không muốn sống. Thất khiếu bốc khói, phẫn nộ phá tan cực hạn. Ngược lại hắn làm tìm về vài phần lý trí. Chỉ là hai mắt màu đỏ tươi, bỏ mãn làm cho người ta sợ hãi tơ máu. Ngũ quan ở lửa giận đánh sâu vào hạ có vẻ nanh ác phảng phất ác quỷ. A, hắn gian nan mở ra tê mỏi khẩu, thanh như bạo nộ dã thú. Võ khí mất khống chế đẩy ra khí lãng, áp vết đến Bạch Tố sắc mặt nháy mắt trắng bệch, bị Thẩm Đường văn khí che chở mới dễ chịu một ít. Ngươi, các ngươi nạp mệnh tới. Thẩm Đường ám đạo cái này kêu cái gì phá sự nhi. Đang muốn ra tay, lại thấy Lỗ quận thủ mắt đỏ đảo qua lóe đến liêu thuộc bên cạnh người. Một trường nâng lên chụp toái hắn đỉnh đầu. Liêu thuộc liền xin tha cũng chưa tới kịp phát ra tới, liền tắt thở về hoàng tuyền. Thẩm Đường vừa thấy này liền đại khái đoán ra điểm cái gì, tên này liêu thuộc hơn phân nửa thông đồng với địch, cường đạo lại lấy Lỗ quận thủ gia quyến hoặc là trong thành thứ dân vì nhược điểm áp chế, lừa gạt Thẩm Đường này đó viện quân vào thành, chuẩn bị đưa bọn họ một lưới bắt hết. Chỉ là nếu đây là một cái bình thường cổ đại thế giới, đánh giá thật có thể được việc, nhưng thế giới này nó không nói khoa học a, viện quân vạn dư binh mã, mỗi cái đều có thể một tá năm, cường đạo cùng viện quân giống nhau đều không quen thuộc trị sở bên trong thành tình huống, hai bên nhân mã đều là giống nhau khởi điểm, Thẩm Đường bên này còn có phòng bị, diệt bọn hắn đánh lén tiên thủ ưu thế. Bọn họ lại chủ động từ bỏ thành trì thủ thành thiên nhiên ưu thế. Ngoài phòng dây cung vù vù, vô số hỏa tiễn bắn về phía trong phòng, trừ rượu trực tiếp dâng lên văn khí tường thành, lúc trước uống rượu bò thực án thượng mấy người cũng sôi nổi bò lên. Lại xem bọn họ thân hình mạnh mẽ, ra tay tấn như sấm điện, nơi nào còn có một chút nhi bị cồn chậm trễ bộ dáng. Nơi này quá nhỏ, đi ra ngoài đánh, này đó tay cầm đao dìu phục binh cùng lúc trước trọng thuẫn lực sĩ giống nhau. Các trên mặt chết lặng, dũng mãnh không sợ chết, nếu là bị bọn họ gần người, cùng bên ta cực kỳ bất lợi. Triệu Phụng mấy cái võ đảm võ giả càng thêm mãng địch nhân có người ghê gớm. Bọn họ cũng có người, một người có thể diêu tới mấy trăm hào tiểu đệ. Võ khí quân tốt khoảnh khắc kết thành người tường ngăn trở này đàn phục binh. Nhưng hai người giao phong nháy mắt, Triệu Phục liền thay đổi sắc mặt. Này đó phục binh sức lực, các không á với tam đẳng châm niều, hơn nữa che già măng mọc liều mình tư thế thẩm đường nhất kiếm. Bổ ra nóc nhà, ngoài phòng một chúng phục binh công kích càng thêm dày đặc, hừng hực ngọn lửa phun ra. Nuốt vào ngọn lửa, khoảnh khắc thổi quét toàn bộ yến thính. Lỗ quận thủ dùng ẩn chứa mạnh mẽ võ khí lưỡi dao bổ ra hai tên phục binh. Theo sát lại có mấy người vây công đi lên. Hắn hai mắt chỉ xem tới được như cũ lão thần khắp nơi ngồi ngay ngắn Khương Thắng. Khương. Trước. Đăng. Hắn gào giống phách chém phảng phất sát không xong phục binh. Người này dơ bẩn hỗn độn. Thẩm đường đoàn người đã nhảy thượng nóc nhà. Nàng nói. Lỗ quận thủ. Chớ ham chiến. Nề hà lỗ quận thủ người không nghe. Phục binh cũng đi theo thoán đi lên, thẩm đường trực tiếp, di. Hoa tiếp mộc, đem trong đó một cái phục binh cùng lỗ quận thủ đổi vị trí. Bắt lấy người muốn đi lâm thời doanh địa cùng người hội hợp. Tuy nói nàng thực yên tâm khang thời mấy người, ở có phòng bị tiền đề hạ, kia một khỏa lưu dân giặc cỏ căn bản tạo không thành bao lớn uy hiếp. Nhưng xem cái này hỏa thế vẫn là có chút lo lắng. Lỗ quận thủ lại không nghĩ lãnh cái này tình, hắn phúc mãn máu tươi trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, tàn nhẫn quả quyết nói, Ngô Lưu lại cản phía sau. Thẩm đường nói, đoạn cái gì sao, cùng đại bộ đội hội hợp đem cường đạo phản sát, đoạt lại trị sở thành trì mới là đứng đắn. Thảo, ta liền nói ngươi không đáng tin cậy đi, nếu trị sở đã bị công hãm. Ngươi phàm là cho ta điểm ám chỉ, chúng ta nội ứng ngoại hợp cũng so hiện tại hảo đến nhiều, ngươi còn gạt ta. Đồng minh chính là như thế hố sao? Có phòng bị là một chuyện, nhưng không ý nghĩa bị đánh lén liền không thèm để ý, bất quá là tổn thất. Lớn nhỏ khác nhau, thấy các nơi dâng lên chiến hỏa. Phía sau truy binh không ngừng, lỗ quận thủ nhẫn tâm nói. Việc này là lão ca nhi xin lỗi ngươi, kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình. Nếu lần này thoát vây thượng có thừa lực, còn thỉnh quan tâm trong thành thứ dân cùng tiểu nữ một vài bọn họ cùng lão tử thù. Không nhiều lắm sát mấy cái chết không nhắm mắt. Hắn cùng này đó cường đạo đánh quá, biết rõ bọn họ có bao nhiêu khó chơi. Số lượng đông đảo. Cần thiết muốn một người lưu lại cản phía sau kéo dài, trừ bỏ hắn. Không làm người thứ hai tưởng, nói xong thầm vận một đạo võ khí đem thẩm đường đoàn người lui đến. Truy binh trái ngược hướng, trên mặt nhiều vài phần đen tối cùng làm cho người ta sợ hãi quyết tuyệt. Trong tay trường đao vạch xuống một đường vết rách, võ khí sát ý hôi hổi, ngưng tụ thành một đổ chừng hơn 10 trượng cao tường thành. Hắn đứng ở đường đi trung ương, vượt rào giả, giết không tha. Nói xong, hai má nổi lên khác thường ửng hồng, thẩm đường ỉ vào thật tốt thị lực. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thằng nhãi này muốn làm cái gì, hắn làm cùng lúc trước Dương Đô Úy tương đồng lựa chọn, hoàn toàn không cho chính mình lưu có một tia hối hận cùng đường sống. Mà thẩm đường cũng không có khả năng giống mang về Dương Đô Úy giống nhau đem hắn mang đi. Duy nhất có thể làm đó là chỉnh hợp binh lực, đoạt lại lỗ hạ trị sở. Chúc quân, võ vận hưng thịnh, một chúng phục binh căn bản không thèm để ý chặn đường người, có người. Vậy giết chết, lúc này lỗ quận thủ phảng phất trở lại nguyên trạng. Quanh mình hơi thở không có một tia tiến công tính. Cũng không thấy nửa điểm nhi lúc trước tức giận sát khí. Hai tròng mắt hờ hững, chỉ là nhìn phục binh ánh mắt, phảng phất đang xem mấy trăm cụ không quan trọng gì thi thể, hắn nâng bước về phía trước, một bước, hai bước, ba bước, hắn cùng phục binh càng ngày càng gần, hai người sắp giao phong. Lỗ quận thủ thân hình bỗng nhiên chợt lóe, nếu xương khói tan đi. Thay thế chính là tại chỗ nổ tung huyết hoa, tàn chi đoạn hài cùng mang theo điểm xấu hơi thở võ khí. Chớp mắt công phu, trước nhất bài mấy chục phục binh liền hét thảm một tiếng đều phát không ra. liền cầm bảng số xuống suối vàng, lưỡi đao nơi đi qua. Tất có kẻ thù nợ máu trả bằng máu. Nhưng, Lỗ Quận thủ nhất muốn giết người vẫn là Khương Thắng. Khương Tiên Đăng, trung niên mưu sĩ lập với nóc nhà, lạnh nhạt nhìn chàng hạ như sóng lúa giống nhau thành phê ngã vào phục binh. Còn có Cơ Hồ Thành Huyết người Lỗ Quận thủ. Hắn hờ hững bỏ qua một bên mắt, tại sao phản bội Ngô? Lỗ Quận thủ tại sao phản bội Lỗ Hạ Quận? Thân hình vặn vẹo tiêu tán, đi chân chính chiến trường. Hết chương.